Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thiệp mời được phát đi, bọn họ bất ngờ nhận được tin dữ, khiến Giang Gia không kịp trở tay, Giang Mẫu cũng rất sốt ruột. Sao có thể như vậy? Rõ ràng lần trước Đông Đông nói với ta, kỳ nghỉ tiếp theo thằng bé sẽ quay về Giang Gia. Giọng điệu Kỳ Mama lộ vẻ khó xử. Tam Hoàng Tử nói, chính miệng Nhị Hoàng Tôn đã nói như vậy, tiểu thiếu gia mời Nhị Hoàng Tôn đến Tiêu gia dịp sinh thần, vì thế sai nô tỳ về hỏi chủ tử lại cho rõ, rốt cuộc nhà nào mới đứng ra tổ chức tiệc sinh nhật cho tiểu thiếu gia, tránh đến lúc đó lại đi nhầm chỗ. Sắc mặt Giang Mẫu hết xanh lại trắng, vẻ mặt Giang Phụ cũng không dễ nhìn. Bà đã làm gì vậy? Mặt mũi nhà chúng ta đều bị bà làm mất hết rồi. Giang Mẫu không dám hé răng, nhưng bà cũng không thể ngồi yên được. Bà lập tức ra khỏi cửa. Đi, chúng ta đi hỏi Tiêu gia cho ra nhẽ. Trước đây bọn họ lôi kéo đứa trẻ về phía họ, Giang gia nhìn, rõ ràng đã nói khi đứa trẻ được nghỉ học, sẽ để đứa bé quay lại Giang gia, sao lại biến thành ở lại Tiêu gia rồi? Bà cho rằng không phải Đông Đông chủ động mời như vậy. Chỉ nghe mấy chữ này thôi đã biết Đông Đông bị người lớn xúi giục, đây chắc chắn là lời người lớn nói. Nghe nói Giang phu nhân đến đây, bà đến thật sự không đúng lúc. Vừa lúc Yến Thu Xu được Tạ Thanh Vận mời sang để thảo luận về kế hoạch nuôi gà. Đối phương bày tỏ sự tán thành với ý tưởng của nàng, là sĩ tử, nông dân, thương nhân đều có công việc của riêng mình, nhưng dù giàu có đến đâu cũng không được giới quý tộc đương thời xem trọng, bởi ai chẳng có gia sản riêng. Tuy so với nhiều gia đình, Tiêu gia cũng thuộc dạng khá giả, nhưng trên thực tế, gia đình cũng không còn sung túc như những năm trước, sau khi Tiêu lão tướng quân qua đời. Tiêu đại thiếu gia gãy chân, hai thiếu gia cũng tử trận, người thật sự còn nhận được bổng lộc của triều đình chỉ còn Tiêu Hoài Vũ và Tiêu Hoài Đình, tuy tước vị vẫn còn nhưng không được bao nhiêu tiền. Cũng may có không ít cửa hàng đứng tên Tiêu gia, cuộc sống hàng ngày cũng đầy đủ, nhưng nếu hỏi có cần tiền hay không, nói không thì chính là đồ ngốc. Nhất là khi Yến Thu Xu phác thảo kế hoạch, tuy vẫn còn nhiều điểm cần chỉnh sửa nhưng cơ hội phát tài đã ở ngay trước mắt. Sau khi Tạ Thanh Vận xem qua, trong lòng đã âm thầm tính toán những phương pháp khả thi khác, nàng ấy còn tự mình điều tra mức chi tiêu bình thường của bách tính, đã sớm xác nhận được điều kiện tiên quyết là nuôi một lượng gà vừa đủ mỗi lứa. Gà rất dễ nuôi, về cơ bản, một tháng đã có thể xuất chuồng, nếu tập trung chăn nuôi, Tiêu gia cũng có thôn trang, vì thế nàng ấy mời Yến Thu Xu sang đây để thảo luận kế hoạch hợp tác một cách chi tiết và tỉ mỉ. Phải, là hợp tác. Chỉ nói đến việc đầu tư vào kỹ thuật, Tạ Thanh Vận cho rằng như vậy không công bằng với Yến Thu Xu, nếu không có kỹ thuật mà nàng chỉ, kế hoạch này không thể thành hiện thực. Đương nhiên Yến Thu Xu nói từ chối, nàng nghĩ nàng muốn báo ơn, nàng cũng muốn làm ăn buôn bán, nhưng trong đầu nàng còn một điểm mấu chốt khác, dù sao nàng cũng đến từ đời sau. Hai bên thảo luận rất sôi nổi, đột nhiên có người bẩm báo. Giang phu nhân Giang gia đến bái phòng, Tạ Thanh Vận. Nàng ấy vô thức nói một câu, hiện tại không phải Tết, cũng không phải dịp gì quan trọng, sao bà ấy lại đến đây? Mà lắc đầu, nhưng vẫn nói thêm một câu, sắc mặt Giang phu nhân dường như không tốt lắm, sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy trong lòng Tạ Thanh Vận cảm thấy rất khó hiểu, nhưng dù sao đây cũng là thông gia của tứ tiểu thư Tiêu gia, bởi vậy không thể đối xử không ra gì với người ta, nàng ấy tỏ vẻ áy náy nói với Yến Thu Xu. Ngày mai chúng ta lại thảo bàn tiếp, bây giờ ta phải đi tiếp khách. Được, chuyện này cũng không gấp. Yến U Su liền đi theo nàng ấy ra ngoài. Hai người nói chuyện tại phòng trong ở hậu viện, lúc này đi ra ngoài. Một người ra đến phòng ngoài, một người quay lại sân trong hậu viện. Nhưng không ngờ Giang phu nhân đã vào tận đây, vừa lúc chạm mặt Yến Thu Su. Giang phu nhân ngẩn người, bà nhìn về phía Tạ Thanh Vận vừa mới ra ngoài. Hừ lạnh một tiếng, giọng điệu có phần kỳ lạ. Thiếu phu nhân Tiêu gia có bản lĩnh như vậy, lão thân muốn đến đây cũng phải báo trước một tiếng. Phía sau bà còn có một nha hoàn đang rất lúng túng, dường như nha hoàn muốn ngăn cản Giang phu nhân nhưng không cản nổi. Tạ Thanh Vận nhíu mày liễu lại, sắc mặt cũng không coi là tốt. Giang phu nhân muốn đến bái phòng, cũng thật kỳ lạ, Tiêu gia chưa nhận được bái thiếp. Chẳng lẽ do nha hoàn của người sơ ý nên quên, bái thiếp, thư thông báo. Sắc mặt Giang phu nhân hơi tái, bà có chút xấu hổ, nhưng bà nhanh chóng dùng giọng điệu trách móc vồn vã đáp lại.